Cappuccino, chương 121, góc truyện audio .com, chấm, dán thêm chút sức nào mày Phong, con trai gì mà yếu thế, dạ, con đang dán đây chứ, tao đếm tới 3 mày cố nhướng thân mày lên nhé, 123 lên, phải cố sức lắm tôi mới ngồi được lên chiếc xe máy của ba tôi. Hôm nay tôi và ba tôi sẽ đến địa chỉ chú của thằng tổ lớn để tìm cách chữa trị đôi chân ẻo uột này. Tính ra cũng đã 2 tháng kể từ khi tôi ngồi xe lăn. Cảm giác đó thật là vô vọng khi bạn thấy một ai đó chạy nhảy tung tăng. Thoải mái vung tay vung chân trong khi mình lại ngồi một chỗ. Muốn đi đâu cũng phải đẩy chiếc xe theo. Thậm chí phải nhờ một ai đó đẩy hộ qua những đoạn mô cao không lăn qua được. Nó ấm ức lắm nhưng đôi chân tôi cứ như khúc thịt thừa vậy. Lỏng lẻo, vô hồn đến phát sợ. Cho nên đó chính là lý do tôi phải nhờ đến chú của thằng tổ lớn. Theo như nó nói, ông ta là một người có tài châm cứu giỏi, đã từng chữa trị thành công cho nhiều người. Chắc chắn đây chính là niềm hy vọng lớn nhất dành cho tôi trong bước đường cùng này. Lần theo tờ địa chỉ đã bị nhào nát chút đỉnh, tôi và ba tôi đi vào một con hẻm nhỏ. Nó khá hẹp và sầm uất. Dường như với sự xuất hiện của người lạ ở đây là một điều đáng ngạc nhiên lắm hay sao mà mọi người ở đây cứ nhìn chằm chằm bọn tôi như từ trên trời rớt xuống vậy, nhưng chẳng quan tâm đến điều đó là bao. Tờ địa chỉ mà thằng tôi cho chỉ ghi vỏn vẹn vào con hẻm này và tìm ông hai cú mặc nhiên chẳng có chút thông tin nào khác nên tôi và ba cứ đi lòng vòng mãi. Chẳng thấy tăm hơi gì. Cuối cùng cả hai phải dừng lại hỏi thông tin từ những người sống ở đây để vớt vát chút hy vọng. Ấy thế mà đã làm đến cách như vậy vẫn không thể nào tìm cho ra được cái địa chỉ đó. Hỏi ai cũng lắc đầu. Hỏi ai cũng lảng tránh không muốn nói. Tôi và ba tôi giờ này đã bắt đầu thấy nản. Không muốn tìm nữa. Tất cả công sức tìm từ sáng giờ chỉ là công cốc. Nhưng khi cả hai định đi về. Một người ăn mặc xốc xếch cứ như ăn xin từ đâu đi ngang qua chỗ bọn tôi. Thấy là ông ta liền hỏi. Hai người làm gì ở cái xóm tàn này vậy? Xóm tàn hả? Kể từ cái vụ ông hai cú chấm cứu cho người ta điên điên khùng khùng thì chẳng còn ai đến đây nữa. Xóm này tàn thế đấy. Ủa, ông biết ông hai cú sao? Biết chớ, ông hai cú lúc trước chấm cứu giỏi lắm. Châm giết mà người ta gọi ổng là cú luôn. Hay quá, ông cho con xin cái địa chỉ đi. Hai người tìm ổng làm gì? Đôi mắt của ông đột nhiên lóe lên tia nhìn kinh ngạc. À, để chữa trị cặp chân của con. Nó bị thương không đi được. Trời ơi, hai người không nghe tôi nói sao? Ông hai cú hồi trước châm cứu cho người ta từ bình thường thành điên điên khùng khùng nên phải dẹp tiệm. Giờ còn đâu mà châm? Hả, có chuyện đó sao? Ừ, cách đây cũng lâu lắm rồi. Cái người đó hay có bệnh động kinh. Nhờ ông hai cú châm. Chả biết sao lại thành ra như thế. Cũng thấy tội cho ổng. Giờ nằm ru rú ở nhà đơn côi đơn cốt. Người ở đây ngày nào cũng cho ổng một chút cơm sống qua ngày. Nghe đến đây cả tôi lẫn ba tôi đều bàng hoàng bởi những gì mình nghe được. Chẳng lẽ thằng Tô lại muốn chơi tôi một vố với ông chú tai tiếng của nó sao? Nhưng nếu thật là thế thì không giống tính cách của nó lắm. Và lại đây là chú ruột của nó chứ có phải người ngoài đâu. Làm gì nó dám mang tai tiếng của chú mình ra đùa chứ. Cho nên dù biết là thế nhưng cả hai vẫn hỏi đường đến nhà ông ta để làm rõ mọi khúc mắc. Vào sâu thêm trong con hẻm, ánh sáng bắt đầu yếu dần đi sau những tòa nhà cao lóc ngóc phía trên. Không khí ở đây thật ảm đạm và lạnh lẽo khi những nhà xung quanh đã đóng kín cửa. Cài then rất kỹ lưỡng trông chẳng khác nào một xóm bỏ hoang vậy. Tìm đến một căn nhà bé tẹo ở cuối xóm, theo như ông kia nói đây chính là nhà của ông hai cú. Nó nhìn giống một cái chòi hơn là nhà bình thường vì ngoài phần mái tôn rỉ sét ra. Bốn bề căn nhà chỉ là những mảnh bạt rách che tạm mưa nắng thấy rõ cả đồ dùng bên trong. Mặc dù vậy, tôi vẫn thử gọi lớn. Có ông hai cú ở nhà không? Chẳng có ai trả lời ngoài sự im lìm đáng sợ. Có ai ở đây không? Tôi vẫn có nhẫn nại gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn thế. coi không được thì kiếm chỗ khác đi, ở đây tốn thời gian quá. Dạ, thôi mình đi chỗ khác đi ba. Tuy nhiên khi tôi vừa quay ra sau lưng một ông lão đã đứng đó hồi nào làm tôi giật thót suýt hết toáng lên. Đó là một ông là gầy nhom, tóc tai bù xù mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi cũ kỹ làm tôi hơi dè chừng mà lui bước. Ông là ai vậy? Thế mấy người kiếm ai? Ông là hai cú sao? Chính tôi, hai người có việc gì ở đây? À bọn tôi tới đây để chữa bệnh. Chữa bệnh, hai người đùa à? Tôi không có chữa bệnh gì đi dùm cho. Ông xua tay đuổi hai tụi tôi ra ngoài. Nhưng ông là ông hai cú mà. Ông biết châm cứu đúng không? Không biết, đi đi, ông là chú của thằng Tổ mà. Đúng không? Hạt tia mắt ông đột nhiên lóe lên nhưng nhanh chóng sau đó lại trở về như cũ rồi thế nào? Ta cũng không biết châm cứu. Thằng Tổ đã chỉ con lên đây nhờ ông châm cứu mà. Ừ thì thế, nhưng hai người tới đây cũng nên biết. Tôi đã bỏ nghề châm cứu lâu rồi. Tìm làm gì cũng vô dụng thôi. Nhưng nhị gì, tôi từng châm cứu cho người ta đến điên điên dại dại đấy. Hai người đi dùm nếu không muốn bị nặng thêm. Nói rồi ông ta bỏ vào nhà một mạch để lại hai cha con tụi tôi đứng chết chân như trời trồng. Quả thật tôi cũng sợ lắm. Khi vừa nghe người đàn ông nọ nói về quá khứ của ông hai cú tôi đã phát rùng mình. Nếu thực sự để cho ông ấy châm cứu, tôi không chắc tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu. Không khéo lại bị điên điên dại dại như cái ông kia thì khổ thân. Thế cho nên khi ông ta bỏ vào nhà, tôi cũng không mấy hứng thú đứng đó xin xỏ nên đã ra dấu với ba tôi vọt xe ra về. Kết thúc niềm hy vọng cuối cùng mà thằng Tổ đã nhen nhóm. Sau bữa đó, tôi vẫn cố gắng tập luyện, thậm chí có bữa ba tôi không nhắc tôi vẫn tập, nhưng đó chưa phải là thử thách lớn nhất dành cho tôi. Các ban cán sự mới đã sớm lộ ra bản chất thật của nó. Nhưng không phải là hoàn toàn, vì nếu như thế những nường trong lớp tôi sẽ hạ bệ tụi nó ngay. Bằng mọi cách bọn nó cứ nhắm vào các cán sự lớp cũ như Toàn Phẩn hoặc Nhỏ Thu và thậm chí là tôi với mục đích nào đó bọn tôi vẫn chưa xác định. Được, cứ đến lúc truy bài đầu giờ 15 phút, là cái thằng lớp phó học tập Hiếu lại tổ chức kiểm tra bài cũ. Thế thì chẳng lạ gì, lớp nào cũng thế mà. Nhưng cái chính ở đây là nó lại nhắm vào bọn tôi mới hả? Không chỉ Toàn Phởn mà cả tôi lẫn Khanh Khờ đều bị nó kiểm tra gắt gao nhất. Cứ mỗi lần không thuộc bài môn nào nó lại ghi tên vào sổ đầu bài tiết đó danh sách học sinh không thuộc bài. Và dĩ nhiên tiết đó bọn tôi khỏi cần phải trả bài vì đã có tên trong bảng vàng sẵn trước. Điều đáng tức là bọn nó lại chẳng kiểm tra bài ai ngoài bọn con trong tụi tôi. Mấy đứa con gái cũng chẳng nói năn gì vì sợ bị vạ lây cho nên ngày nào, ngày nấy bọn tôi đều phải học bài đến bù đầu bù cổ để tránh bị điểm tên oan mạng lên bảng vàng. Cực khổ với thằng lớp phó học tập là vậy, nhưng với lớp phó lao động thì đỡ hơn một tí. Nó chỉ làm tròn trách nhiệm của mình với những đứa bị phạt lao động. Và lại nó từ lớp A5 chuyển lên nên chẳng có xích mích gì với bọn tôi cả. Trái lại hai cái thằng lớp phó học tập và lớp trưởng đó đều từ A3 chuyển số vốn có nhiều thù oán với lớp tôi nên chẳng lấy làm lạ gì khi tụi nó làm như thế. Nhắc đến thằng lớp trưởng, tôi lại nhớ đến cái bản mặt công tử của nó trông tức ứ chịu được. Ngày nào cũng vậy, nó luôn tìm cớ để đi chung với Lam Ngọc từ đi canteen cho đến đi lấy sổ đầu bài. Tôi thì chẳng có cớ gì để xen ngang được. Với lại nếu xen ngang thì tôi có thể đi đâu với nàng với đôi chân lỏng leo này chứ? Thế cho nên tôi cứ ngồi một chỗ để cho cái thằng miệng dẻo như cơm ấy hết lần này đến lần khác rũ Lam Ngọc đi trong cơn tức tối chẳng thể làm gì. Được, nhưng sức chịu đựng của tôi là có giới hạn. Bị thằng Tiến công kích cộng với việc liên tục bị những đứa khác trong trường xúc phạm về chuyện bị tật ở chân khiến tôi dù có chịu đựng cách mấy cũng phải nổi đóa. Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Cả lớp tôi lại bàn tán xôn xao lên kế hoạch cho buổi đi chơi Tết Trung Thu. Dù đã lớn hết rồi nhưng đám con gái lớp tôi vẫn còn hồn nhiên lắm. Cứ hễ đến dịp lễ lộc gì là bọn nó lại bàn đi chơi đây đó cứ y như con nít vậy. Những dịp như thế này thằng Toàn luôn là đầu tiêu mở hội FA cho lớp. Và thường được mấy nhỏ nữ ủng hộ nhiệt tình. Nhưng năm nay nó lại có địch thủ. Và cũng chính địch thủ của nó. Thằng lớp phó học tập Hiếu đã đứng ra tổ chức đi chơi cho lớp thay vì thằng Toàn. Đương nhiên thằng Toàn không nói gì. Nhưng có lẽ máu nóng trong người nó đã sôi sùng sục. Tôi đã thoáng thấy nó bẻ đôi cây viết rồi quăng vào hộp bàn mặc cho bé Phương cứ lay tay an ủi. Điều đáng nói ở đây là dường như cái thằng lớp trưởng đó cũng là đồng minh của thằng lớp phó học tập ấy vì theo như tôi biết hai thằng này đều học chung lớp A 3 năm trước, cho nên đi đâu hai tụi nó cũng đi chung, bàn kế hoạch gì hai tụi nó cũng đều bàn chung. Ấy thế tôi chẳng lạ gì khi thấy hai thằng này lại xuất hiện trong kế hoạch đi chơi ngày Trung Thu năm nay. Như mọi thường vào giờ ra chơi, thằng Tiến lại lỉnh kỉnh đi đến chiếc bàn đối diện với bàn của tôi để ngồi trò chuyện với Lam Ngọc. Và cũng như mọi thường nàng lại vui vẻ tiếp chuyện với nó mà chẳng hề có một chút cảnh giác nào. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết khoanh tay trước ngực mà nhìn cái miệng lèo mép của nó mà thôi. Nói được một hồi, nó liền đành sang chuyện đi chơi. À Ngọc này, đêm Trung Thu chơi với tụi tôi nghen. Đi với hội cả lớp à, ừ, đi chơi cho vui. Ở nhà hoài chán lắm, nàng trầm ngầm một lúc không nói gì như đang suy nghĩ. Chính tôi lúc đó cũng chẳng nói được từ nào, vì chân tôi bây giờ chưa đi lại bình thường được, chắc chắn sẽ không bao giờ được tham gia cái hội đó. Tôi cứ nhìn nàng, rồi trừng mắt nhìn cái thằng công tử ấy mà trong lòng cứ hoang mang sợ rằng nàng sẽ đồng ý đi theo thằng đó và tôi sẽ phải đơn độc đêm Noel. Thế rồi nàng nhìn tôi một thoáng rồi quay sang trả lời thằng Tiến trong sự hồi hộp tột độ của tôi. Ừm, nghe cũng vui, Ngọc sẽ đi, nghe đến đây trái tim tôi như vỡ tung ra thành nhiều mảnh tan tành. Phải khó khăn lắm tôi mới gượng được dậy mà tiếp tục nghe hết những lời nói của Lam Ngọc. Nhưng nếu Ngọc đi, Phong cũng phải đi theo. Cái gì, mặt thằng Tiến lúc này trông méo sạch, sám ngắc trái ngược hoàn toàn với bộ mặt phởn tột độ của tôi lúc này. Không lầm đâu, Lam Ngọc sẽ đi theo hội, nhưng với sự có mặt của tôi biết nàng sẽ không vô tâm thế mà. Quả thật nàng là một cô gái rất có tình nghĩa, không bao giờ nàng bỏ rơi tôi cả, thật là hạnh phúc biết bao. Vậy là Phong phải đi theo hen. Tên đó thận trọng hỏi lại, ừ, Ngọc sẽ lo việc đi lại của Phong, Tiến không cần phải lo đâu. Ok, 6 giờ tối ngày mai tại siêu thị Lotte nhé. Tiến về chỗ đây, nói rồi nó bỏ liền một mạch về chỗ mà không đợi bọn tôi hồi đáp. Tôi biết nó rất ấm ức, nhất là việc không cách ly Lam Ngọc được khỏi tôi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Vì tôi mà Lam Ngọc đã phải làm nhiều thứ kể cả từ bỏ việc tự do đi chơi để dành thời gian cho tôi quả là một hy sinh không nhỏ. Có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi, nàng nhoẻn miệng, Ngọc đã hứa ở dưới quê rồi cho nên không thất hứa được. Hở, hở cái gì, chính Phong đã nói mà quên rồi sao? Ngọc à, từ nay về sau mọi việc nhờ Ngọc giúp nha. Vậy từ nay Phong phải nghe lời Ngọc. Những hình ảnh về buổi sáng hôm ấy chợt hiện về làm tôi ngẩn người một lúc lâu trước khi bị nàng vỗ mạnh vào vai. Này, làm gì cứ thơ thẫn thế? Có nghe câu hỏi của Ngọc không? À có chứ, Phong còn nhớ mà, cho nên Phong phải nghe lời Ngọc đấy. Bằng không là phải ở nhà. Nhớ chưa? Rồi rồi, biết mà, nếu sự việc diễn ra suôn sẻ thì sẽ chẳng có việc gì phải nói ở đây cả. Thằng Tiến luôn tìm cách hạ nhục tôi trước mặt mọi người và những lúc đi chơi thế này luôn là dịp tốt để nó thực hiện điều đó. Đến từ rất sớm theo Lam Ngọc, tôi và nàng đáng loay hoay tìm chỗ ngồi đợi những đứa khác đến thì thằng Tiến đã chen ngang. À Ngọc này, Ngọc biết mặt đa số thành viên của lớp mình phải không? Nhờ Ngọc điểm danh tất cả những người ở đây dùm nha. Nhưng, nàng khẽ liếc nhìn sang tôi nhưng thằng Tiến đã vọt miệng ngay. Không sao đâu, thằng Phong ngồi đây chứ có phải đi đâu đâu mà lo. Vậy Phong ở đây đợi Ngọc nhé, không được đi đâu đấy. Ừ, biết rồi, đó chỉ là một trong những chiêu trò cách ly Lam Ngọc khỏi tôi của bọn A3 đó. Dù sao bọn chúng chỉ cách ly được một khoảng thời gian ngắn. song lại đâu vào đấy nên tôi không lo lắm. Ngồi một hồi, tất cả cũng đến đông đủ, duy chỉ có điều thằng Toàn với bé Phương không đến. Nói đúng hơn là tụi nó không có trong danh sách đi chơi hôm nay. Nghĩ lại thì cũng đúng. Hai đứa nó đã có cặp nên chẳng cần vào cái hội này làm gì, trong khi có hai thằng ôn dịch này ở đây càng làm tức tối thêm thôi. Chỉ bằng đi riêng cho khỏe, với lại càng lãng mạn hơn nữa ấy chứ. Cũng như bao cuộc đi chơi khác, tổ chức tiệc ăn uống là điều tất yếu. Bọn tôi đã quyết định đóng quân ở một quán ăn nhỏ gần bờ kè kênh Tè. Tôi thì đương nhiên được xếp gần Lam Ngọc rồi, nhưng cái đó lại là thằng Tiến và cái thằng Hiếu Ma Lanh kia. Suốt buổi nó cứ tìm cách thu hút sự chú ý của Lam Ngọc bằng những lời lẻo dẻo mồm khiến tôi không thể nào làm gì được. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tiết mục chính của nó vẫn còn ở phía trước. Đó là lúc Bồi Bàn mang ra một thùng bia theo yêu cầu của thằng Tiến khiến cả nhóm trố mắt. Mà nhìn lại cũng đúng thôi. Số lượng con trai lớp tôi đã tăng lên nên việc uống bia cũng có lý. Tối nay có đến hơn nữa quân số là nam mà. Nhưng điều đáng nói ở đây là Lam Ngọc cũng phải uống theo sự mời mọc của tụi thằng Tiến. Nàng vốn không thể uống nhiều được nên vừa đến ly thứ ba tôi vội ngăn cản ngay. Nè Ngọc, uống ít thôi, say đấy. Ừ, Ngọc biết mà. Còn phải chở Phong về nữa. Uầy, ý Phong không phải thế đâu. Ngọc không uống được nhiều mà. Dễ bị say lắm. Ừ, biết rồi. Ấy thế mà thằng Tiến còn chưa chịu buông. Ngọc này, làm ly cuối đi, Ngọc không uống được đâu. Còn phải chở Phong về nữa. Một ly nữa thôi có sao đâu mà. Ngọc nói là không uống. Nàng trừng mắt quát vào mặt thằng Tiến khiến nó giật mình suýt rơi ly bia đang cầm trên tay. Quả thật cái sự lạnh lùng của Lam Ngọc chẳng ai có thể chống chọi được. Nhưng thằng Tiến không phải là đứa dễ bỏ cuộc. Nó nhanh chóng chuyển sang kế hoạch khác ngay. À vậy thôi Ngọc uống tí coca cho khỏe người. Cái này, coca thôi mà, có phải rượu bia gì đâu. Ừm được rồi, dù muốn dù không nàng cũng phải uống gần hết một ly coca. Tôi biết bọn nó không có ý tốt lành đến thế. Rượu bia với nước ngọt là hai thứ tai hại vô cùng nếu uống cùng với nhau. Nhất là khi Lam Ngọc đã uống gần ba ly bia trước đó. Nay lại nốc thêm một ly coca nữa. Có chay coi cũng chẳng chịu được bao lâu. Nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Tôi còn chưa kịp bảo Lam Ngọc đi nôn hết ra thì nàng đã bắt đầu vật vờ trên bàn rồi. Thiết nghĩ tôi phải gọi cho dì Vú đến đứa nàng về ngay nhưng đã gặp thằng Tiến chặn ngay cái túi sách nàng lại. Hề hề, đàn ông con trai, lục túi sách của con gái làm gì thế? Không liên quan đến mày. Cũng không liên quan đến mày đâu thằng khuyết tật ạ, mày nói cái gì? Tao nói mày đấy, thằng khuyết tật ngồi xe lăn. Suốt cả đời mày cũng không khỏe lại được đâu. Thằng chó, tôi tức tối luồn tay tọng vào mặt nó một đấm làm nó xiển điển đánh rớt ly bia xuống đất nghe choảng một tiếng chát chúa. Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào tôi lúc này, được dịp như thế thằng Tiền liền bày trò ăn vạ. Ao ra, mày không uống bia thì thôi sao đánh tao? Đánh qua gãy răng rồi. Ê, mày, trời ơi, Phong này, lớp trưởng mà cũng dám đánh hả? Đúng đó, bạn lớp trưởng đã tổ chức cho tụi mình vui chơi không cảm ơn thì thôi. Còn đánh người ta nữa. Một loạt những lời phê phán đổ dồn vào đầu làm tôi bối rối chẳng biết phải xoay sở thế nào. Lam Ngọc giờ đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê chẳng giúp gì được. Duy chỉ có thằng Tiến là bình tĩnh tiếp tục vở kịch của mình mặc cho tôi có cố biện minh đến đâu. Thôi thôi mọi người, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Không có gì đâu, có sao không Tiến, có cần lên bệnh viện không? Không cần đâu, thôi giờ cũng trễ rồi. Ác hẳn mọi người cũng đã vui rồi phải không? Ừ, vui mà, vậy có ai biết nhà của Ngọc không? À, tôi biết đây. Vậy nhờ mấy bạn nữ chở Lam Ngọc về nhà dùm nhé. Còn Phong để tụi mình lo cho. Vừa nói cái thằng đấy vừa nhìn tôi với cặp mắt hung tợn đến phát sợ. Thế rồi cả đám con gái ra về, tôi bị bọn thằng Tiến giải đến một con hẻm cùn tối tăm. Trước mặt tôi bây giờ là năm thằng A3 bao gồm cả thằng Tiến và thằng Hiếu. Tôi biết ngay từ đầu là do hai thằng này liên kết với nhau nhưng không ngờ bọn nó lại muốn hãm hại tôi triệt tiêu đến vậy. Hề hề, không ngờ mày cũng lâm vào tình cảnh này à Phong. Thằng Tiến ngồi xuống cạnh tôi cười đều. Bọn mày dùng cho bẩn thỉu, cả đời cũng không đạt được ý muốn đâu. Há há, không đạt được à, nếu thật như thế thì chỉ cần cho mày một bài học thôi. Bọn tao cũng mãn nguyện rồi. Nó xách đầu tôi lên. Tôi dùng tay gạt ra nhưng với đôi chân không thể cử động. Tôi nhanh chóng bị nó khống chế rồi tọng ngay một cước vào bụng muốn hoa cả mắt. Hế hế, sao nhìn mày thảm thế con chó tật nguyền kia? Nó xách cổ áo tôi lên trừng mắt. Muốn đánh thì đánh đừng có sủa với tao. Tao không hiểu đâu, hỗn láo với tao à? Nó lại tọng vào mặt tôi một đấm trời giáng làm tôi choáng váng ngã vật xuống đất. Mày nghe cho kỹ đây thằng tật nguyền kia, mày mãi mãi vẫn sẽ là thằng tật nguyền, sẽ chẳng có ai ưa mày đâu. Há há, những lời nói của nó chẳng khác nào những con dao lam cứa vào tim tôi đến đổ máu. Tôi ức lắm, muốn phản kháng lại lắm nhưng ngay cả việc đứng lên tôi vẫn chưa làm được huống hồ chi phải chống lại năm thằng đang đứng sừng sững trước mặt. Mỗi thằng lại đánh một kiểu khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất là cảm giác đau. Cách chương.